The End Conan, các em sẽ bị tôi câu dẫn đấy. Chương 69, mập mờ trong toilet. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nằm trên ghế dài, Yuji quét mắt khắp bãi biển. Đâu đâu cũng là những thiếu nữ xinh đẹp mặc áo tắm. Thiên đường chính là đây. Đang ngắm đến chảy nước dãi thì trước mặt đột nhiên xuất hiện hai đôi tiểu bạch thỏ làm Yuji xém sặc máu. Yuji đang nhìn gì đấy? Sonoko, Ran, tôi đâu có nhìn gì. Yuji, hứ, còn chối sao? Rõ là đang ngắm các cô gái mặc áo tắm mà. Sonoko, đúng, Ran, nhìn khuôn mặt giận dỗi của cả hai làm Yuji phì cười. Đây cô phải là ghen thì là gì? Vì vậy liền đứng dậy nắm lấy tay của Sonoko và Ran kéo đi. Đến nơi Yuji đẩy hai người vào toilet rồi khóa chốt lại. Yuji, tính làm gì vậy? Sonoko, Ran, Yuji cô trả lời mà trực tiếp đưa hai bàn tay xoa lấy tiểu bạch thỏ của Ran và Sonoko. Cả hai bị xâm nhập bất ngờ liền rên lên một tiếng. Yuji thấy thế thì cười tà mị. Nhanh tay lột ra bộ đồ tắm của hai người. Yuji, Yuji định. Sonoko, đừng nói là, Ran, Yuji lại tiếp tục cười một cách lưu manh, đưa miệng mút lấy một bên tiểu bạch thỏ của Ran, còn hai tay thì xoa nắn đôi tiểu bạch thỏ của Sonoko. Đừng, đừng mà, Ran, dừng, dừng lại, Sonoko, liếm nhẹ vành môi, Yuji nhếch mép cười cười bảo, các em nói đừng mà, bảo dừng lại. Thế sao chỗ này lại ướt đẫm thế kia? Yuji, vừa nói Yuji vừa đưa hai tay xuống nơi tam giác bí ẩn của Ran và Sonoko. Chỉ vừa lướt nhẹ bên ngoài thôi cũng đủ khiến cho cả hai giật nảy mình. Hả, nói nghe thử xem, sao lại ướt như vậy? Yuji, Ran với Sonoko cô đáp chỉ xấu hổ che lấy mặt, mang tai cũng theo đó mà đỏ gấc. Yuji lúc này thì cười rất ư là đê tiện, lập tức đưa hai ngón tay vào khu rừng rậm bí ẩn của Ran ra vào đều đều làm Ran rên rỉ. Còn về phía Sonoko thì Yuji dùng miệng thưởng thức. Ôi cô, mình như phát điên lên. Ran, cảm giác này, nó thật lạ, mà cũng thật tuyệt. Sonoko, thấy đã đủ. Yuji cũng bắt đầu cho hai ngón tay vào nơi tam giác bí ẩn của Sonoko. Vì đây là lần đầu nên Sonoko sẽ hơi đau. Nên Yuji rất nhẹ nhàng. Tôi vào nhé. Yuji, vâng. Sonoko, đờ si sự chấp thuận. Yuji đâm xuyên qua. Sonoko đau đến chảy nước mắt. Yuji thấy thế thì đau lòng. Bèn dừng động tác. Trên miệng luôn hỏi những câu ân cần quan tâm. Vì lùn hơn Sonoko nên Yuji chỉ có thể làm vậy. Cách chương.